Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 268, mời. Shiva thanh âm, băng lãnh mà lại khiến người sợ hãi. Khalifa, đem hải lâu thạch xiềng xích cầm đến. Cho ta trói hắn. Là, vâng, đúng, lão bản. Khalifa vội vã đáp lại. Lập tức tìm đến mấy cái hải lâu thạch xiềng xích. Đem Akainu ba tầng trong ba tầng ngoài bao tha lên. Đem đây hết thảy đều sau khi làm xong. Shiva cái này mới, chỉ có, nhìn chung quanh một chút, đã hoàn toàn hóa thành phế tích, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Toàn bộ Kojima hoàn toàn thay đổi, đồng thời, cũng không cảm giác được hắn khí tức của người. Bất kể là Salus Lin Lin vẫn là Kaido cũng tốt, cũng là như thế, đã rút lui sao, cũng được, này cũng ở Shiva như đã đoán trước. Nếu như ở hải quân đều nhúng tay tình huống bên dưới, mới vừa hai người bọn họ còn lưu lại, vậy thì cùng xả bức không có quan hệ gì. Chỉ là, một gã trọng thương, một gã thể lực hầu như hao hết, hai gã tứ hoàng tuyệt đối là bọn họ nhân sinh ở giữa suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, phỏng chừng sẽ phải chịu đại lượng hải tặc trùng kích a. Bất kể là những cái này dã tâm bừng bừng đối với mình tràn ngập tự tin siêu tân tinh thái điểu. Hay hoặc là những cái này đa mưu túc trí trăm phương ngàn kế đã lâu đại hải tặc đều là như thế. Không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Chỉ là, cùng hai người bọn họ đã giao thủ Shiva minh bạch. Những thứ này đầu thực phí công mà thôi. Kaido, chỉ là đứng để bọn họ chém đều chém bất tử. Hắn bổn tỉnh phòng ngự liền có thể so với Busosoku tầng thứ 3 khí phách. Thử hỏi, coi như là trọng thương. Tân thế giới, tứ hoàng phía dưới người nào nhận thức hắn đối thủ? Cực kỳ hiển nhiên không có. Salus Lin Lin liền càng không cần phải nói. Mới vừa là rất suy yếu. Thế nhưng một ngày về tới chính mình bánh gato trên đảo. Mặt trên trải rộng nàng nhiều năm trước tới nay hấp thu hết linh hồn lực lượng. Đi bao nhiêu chiến lực đều là chịu chết. Coi như là Shiva bản thân. Ở Salus Lin Lin địa bàn. Cũng không dám nói có thể giết chết hắn. Càng không cần phải nói những thứ này hải tặc. Tứ hoàng, địa vị. Nơi nào là dễ dàng như vậy đánh. Trước đây Shiva cũng là lợi dụng ninja lực lượng mới. Chỉ có, làm được. Mặc dù là hiện tại hắn làm hải tặc thực lực. Mặc dù khí phách cùng kiếm thuật. Phỏng chừng mới đạt tới tứ hoàng tầng thứ. Còn như Shiva bản thân. Nếu như mới vừa đám kia hải tặc không phải người mù. Phỏng chừng hiện tại đã sợ đến tè ra quần. Nhưng mà sự thực cũng đích xác là như thế. Làm Akainu cùng Kizaru hai người tiến hành đánh lén sau đó. Những cái này hải tặc nhóm đang ở xem kịch vui. Cho rằng đại tướng được như ý. Nhưng là, bọn họ thanh yên chứng kiến cái kia một đạo phóng lên cao đen nhánh chakra kiếm quang đem cả cái. Thế giới đều bổ ra. Quả thực nghe rợn cả người. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Chạy một chút chạy. Chiến đấu ở làm sao đặc sắc. Tứ hoàng, địa vị. Như thế nào đi nữa tha thiết ước mơ. Thế nhưng trong nháy mắt đó. Mạng nhỏ tối trọng yếu. Hiện tại, những cái này muốn làm ngư ông nhìn chằm chằm hải tặc. Đã sớm chạy mất dạng. Không phải đi tìm Kaido cùng Salus Lin Lin. Chính là bị Shiva sau cùng Kim Luân chuyển sinh bạo nổ, dọa cho hoài nghi cuộc sống. Ra đi, chớ núp, lúc này, Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người là sửng sốt, lập tức vẻ mặt nghi hoặc nhìn Shiva. Sau đó theo bản năng nhìn chung quanh, lập tức lộ ra cảnh giác biểu tình. Còn có người mai phục tại nơi đây. Nhưng mà, cũng không có người xuất hiện. Shiva có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói lại lần nữa xem. Ra đi. Người nên biết. Ở trước mặt của ta. Người căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Còn là nói. Người muốn cho ta tự mình đem ngươi lấy ra. Shiva bình tĩnh nói. Ngay sau đó. Kèm theo một đạo ngọn lửa phóng lên cao. Từ trong phế tích. Dường như hỏa sơn bạo phát một dạng phún ra ngoài. Mà từ trong ngọn lửa. Một người nam nhân chậm rãi đi ra. Địch nhân, Siki the Golden Lion cùng Ino nhíu mày một cái. Vừa muốn xuất thủ, Shiva Du giơ tay lên ngăn cản bọn họ. Dù nói thế nào ngươi cũng là đến ân cần thăm hỏi ta. Như thế nào? Bây giờ còn muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến sao? Khiêu chiến? Cái này nhân loại. Mọi người nghiêng đầu một chút nhìn Shiva. Không phải minh bạch hắn đang nói cái gì. Ây trầm mặc không nói. Cúi đầu, sau lưng hắn hỏa diễm chậm rãi dung nhập vào trong thân thể hắn. Lập tức tiêu thất không còn. Ta sẽ không trốn, cũng coi là một tên hán tử. Shiva nhếch miệng cười, lộ ra một thưởng thức. Nhưng là, đồng bạn của ta, đều đã chết. Ta biết, cái kia có thể không phải ta giết. Người muốn báo thù, có thể đi tìm Kaido. Người nếu là cho rằng người đánh thắng được hắn lời nói. Ây lắc đầu, khiêu chiến ngươi, là ta cùng ta đồng bọn nguyện vọng sau cùng. Cho nên, ngươi sẽ chết. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra trước nay chưa có hàn quang. Cái này một nhãn thần. Để Ây kinh hãi. Phía trước kiến thức Shiva chiến đấu. Tiếp theo cái ánh mắt này. Kinh sợ hiệu quả không gì so nổi. Ngươi cũng vậy à. Ôm trong lòng không gì sánh được hùng vĩ mộng tưởng mà tới nơi này cái tân thế giới. Mục tiêu là cái gì? Tứ Hoàng. One Piece. Thế giới tối cường. Còn là nói. Đơn thuần muốn có được nhận đồng. Nghe được nhận đồng, hai chữ. Ây đồng tử co rụt lại. Thân thể nhỏ nhẹ chấn động một chút. Cực kỳ hiển nhiên. Hai cái này đối với thừa kế thế giới ác nhất huyết mạch hắn mà nói. Vô cùng vốn có kinh sợ tính. Người muốn nói cái gì? Ây ngẩng đầu lên, nhìn Shiva, bình tĩnh nói. Ta xem qua ngươi và Jinbei chiến đấu. Thực là không tồi a. Như thế trẻ tuổi, vẫn là siêu tân tinh. Có một phần thực lực. Hiện tại chết, không khỏi quá đáng tiếc a. Shiva lắc đầu, gương mặt cảm thán. Muốn phải hoàn thành mộng tưởng. Muốn ở mảnh này đại hải sông sáo. Đang ở ta dưới cờ tận tình rong ruổi a. Nghe đến đó, Ây sắc mặt chợt biến đổi. Căn bản không có dự liệu được kết quả như vậy. Shiva lời nói. Nói xong vô cùng minh xác. Còn kém trực tiếp thiêu minh. Ngôn ngữ trong lúc đó. Shiva cười hướng phía hắn đưa bàn tay ra. Cho nên, ta đã tứ hoàng, danh nghĩa. Chính thức nhớ ngươi phát sinh mời mời. Pogger, D, A. Trở thành đồng bạn của ta a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.